Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, phần 119, chương 119 Nam Hy rơi xuống nháy mắt, Cố Diệt Trạch trực tiếp đẩy ra trước mặt người vọt qua đi. Lục Nhiên so với hắn chậm một phách, không chỉ có như thế, Lục người đại diện còn bị lực chú ý hoàn toàn bị Nam Hy hấp dẫn Cố Diệt Trạch đẩy một phen. Chờ hắn lấy lại tinh thần như thời điểm, Cố Diệt Trạch đã vụt ra đi hảo xa, dây thép đứt gãy sự tình, Nam Hy trước kia gặp được quá, chính là ngay lúc đó tình huống là, đoàn phim không có gì tiền, An Bảo Thi Thô cũng giống nhau, sử dụng cũng không phải cái gì rắn chắc dùng bền tài liệu. Đứt gãy xảy ra chuyện sau Nam Hy cái này tiểu vai phụ bị thương sự tình cũng bất quá là đoàn phim. Bồi điểm tiền thuốc men xong việc, nhưng là lần này không giống nhau. Thâm Hải làm Thiên Thượng Giải Trí cùng Phong Thắng Giải Trí đầu tư trọng điểm hạng mục. Các loại thi thố đều là hoàn bị đầy đủ hết, phía trước dây thép kiểm tra đo lường cũng dùng không ngắn thời gian. Theo lý thuyết sẽ không có ngoài ý muốn. Đúng vậy, sẽ không có ngoài ý muốn. Nhưng là nếu là nhân vi trên cơ bản là không có cách nào trước đó kiểm tra đo lường ra tới. Bất quá Nam Hy cũng không có quá nhiều thời gian đi tự hỏi sự tình phát sinh nguyên do. Liền ở dây thép đứt gãy thời điểm, nàng có thể rõ ràng cảm giác được thân thể một nhẹ. Rồi sau đó, liền thẳng tắp nhảy xuống tới. Vì phối hợp nhảy xuống biển cốt truyện, Nam Hy động tác thực kiên quyết, hình ảnh cũng rất rõ ràng. Này cũng làm nàng ở ngoài ý muốn phát sinh khi không có quá nhiều thời gian đi chuẩn bị tự cứu. Nam Hy chỉ có thể tận lực làm chính mình dựng lại đây. Hai chân rơi xuống đất giảm nhỏ áp lực, nhưng là thời gian thật sự là quá ngắn. Nam Hy chỉ có thể làm được đôi tay gắt gao mà ôm lấy đầu. Nhưng đi thân thể, thằng tắp liền rớt tới rồi phía dưới dùng để tiến hành bảo hộ màu xanh lục bọt biển đệm mềm. Màu xanh lục bọt biển trực tiếp đem Nam Hy vây quanh lên. Mà nàng ở rơi vào đi về sau. Đã bị hai lần bọt biển tễ ở nơi đó, Nam Hy trừ bỏ cảm giác chính mình chân có chút rất nhỏ không thoải mái ngoại. Cũng không có đau đớn cả mơ siêu dây thép tuy rằng xảy ra vấn đề. Nhưng là phía dưới bảo hộ thi thố vẫn là hoàn chỉnh. Làm Nam Hy ở rơi xuống thời điểm không đến mức thân thể bị thương. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đã là trong bất hạnh vạn hạnh. Bất quá Nam Hy hiện tại không có thời gian suy nghĩ rốt cuộc là ai muốn hố chính mình. Nàng tưởng chính là, như thế nào mới có thể từ cái này mềm mục bọt biển cái đệm bò đi ra ngoài. Chính là liền ở nàng chuẩn bị đứng dậy thời điểm, đã có một bàn tay vói vào tới, chảo một cái đã bắt được tay nàng cổ tay, một cái tay khác nâng nàng phía sau lưng, động tác mềm nhẹ lại nhanh chóng đem nàng từ bọt biển vớt đi ra ngoài. Sửng sốt một chút, Nam Hy ngẩng đầu, thằng tắp liền đối thượng Cố Diệt Trạch đôi mắt, A Trạch, ta có thể chính mình đi. Trước đừng nói chuyện, Cố Diệt Trạch lại trực tiếp đánh gãy nàng thanh âm. Không có tùy tiện di động nàng, mà là duỗi tay trực tiếp cầm Nam Hy cẳng chân, ăn mặc màu trắng váy Nam Hy ở rơi xuống thời điểm làn váy hơi hơi hướng lên trên xê dịch. Một đôi trắng như tuyết cẳng chân liền lộ ở bên ngoài. Da thịt tuyết trắng, càng thêm có vẻ kia mặt trên một chỗ xanh tím phá lệ thấy được chói mắt. Cố Diệt Trạch nhăn chặt mày, trong óc loạn thành một đoàn, chỉ có thể nhẹ nhàng mà bắt tay trưởng phụ đi lên. Đầu ngón tay hơi lạnh, lòng bàn tay hơi nhiệt, ở đụng chạm đến làn da nháy mắt, làm Nam Hy theo bản năng đem chân trở về rụt rụt. Tựa hồ người này tay mang theo có thể bỏng rát người độ ấm dường như. Đau. Cố Diệt Trạch nhìn Nam Hy liếc mắt một cái, đầu ngón tay hơi hơi dùng sức, tựa hồ ở xác định nàng xương cốt có hay không vấn đề. Nam Hy lập tức phản ứng lại đây, ta không có việc gì, vừa rồi chỉ là khái một chút, vấn đề không lớn, ta có thể chính mình đi. Cố Diệt Trạch lại không có túm nàng lên, mà là trực tiếp khom lưng, đem Nam Hy chặn ngang bế lên tới, thanh âm nhàn nhạt. Thân thể của ngươi có hay không vấn đề, chính mình nói không tính, bác sĩ nói mới tính, nói xong, Cố Diệp Trạch tiểu tâm mà từ cái đệm trên dưới tới. Đối với đồng dạng lại đây xem tình huống Bạch Lộ nói. Bạch Đạo, ta mang nàng đi phòng nghỉ, Bạch Lộ lập tức gật đầu. Hảo, mau chóng đi thôi, nói. Bạch Lộ còn chậm lại thanh âm. Đối Nam Hy nói, hi hi ngươi đi trước nghỉ ngơi. Mặt khác màn ảnh chúng ta tìm thời gian lại bổ chụp. Không có quan hệ, lần này sự tình ta nhất định sẽ tìm được nguyên nhân. Cho ngươi một công đạo, Nam Hy nghe được ra Bạch Lộ ngụ ý. Có không ít diễn viên ở đoàn phim xảy ra sự tình về sau. Lập tức sẽ nháo đến dư luận xôn xao. Này nguyên bản chính là diễn viên quyền lợi. Ở ngươi nơi này ăn mệt. Nhân ra tự nhiên là có thể thông qua dư luận áp lực hoặc là đối với fan hoặc là công ty tố khổ. Nhanh hơn ngươi điều tra tiến độ, rốt cuộc không phải mỗi cái đoàn phim đều có thể thành thành thật thật cấp bồi thường. Bạch Lộ hiện tại chính là nói cho Nam Hy, tận lực không cần tuyên dương, đoàn phim nhất định sẽ cho nàng một cái kết quả. Nam Hy cũng rõ ràng Bạch Lộ này bộ diễn từ lúc bắt đầu liền gập ghềnh. Thoạt nhìn cũng không thuận lợi, đối Nam Hy tới nói, nàng đối Bạch Lộ nhân phẩm vẫn là thực tín nhiệm, huống chi này bộ kịch đầu tư phương chính là nhà mình công ty quản lý. Nàng tự nhiên tin được Bạch Lộ, gật gật đầu, Nam Hy lại không kịp cùng Bạch Lộ nói điểm cái gì. Đã bị Cố Diệp Trạch trực tiếp ôm đi rồi, ta có thể chính mình đi, Nam Hy còn chuẩn bị tiếp tục vì chính mình tự do đấu tranh một chút. Nghe lời Cố Diệp Trạch đơn giản hai chữ, liền đem Nam Hy sở hữu lời nói cấp đổ trở về. Đơn giản, Nam Hy tự mình từ bỏ, nguyên bản vừa mới rơi xuống kia hạ liền cũng đủ dọa người. Tuy rằng không có tạo thành thực nghiêm trọng tổn thương, chính là vừa mới kinh hách cũng đủ làm Nam Hy tim đập quá tốc. Hiện tại có người nguyện ý đem chính mình trở đi. Nam Hy cũng liền không hề cùng hắn khách khí. Lơi lỏng thân thể sức lực, đầu nhẹ nhàng dựa vào nam nhân ngực, lỗ tai, dán lên đi nháy mắt, phản ứng đầu tiên chính là, Cố đại thần cơ ngực quả nhiên thực rắn chắc, so phía trước không cẩn thận sờ đến thời điểm càng rắn chắc một ít. Bất quá giây tiếp theo, Nam Hy liền nghe được tim đập thanh âm siêu bùm, bùm, bùm, không hạ, đều kiên định hữu lực, nhưng là cái này tần suất không khỏi cũng nhanh điểm nhi đi. Lần này hạ, như là sẽ không ngừng lại phóng châm giống nhau. Rậm rạp nghe được Nam Hy đều cảm thấy hoảng hốt, có chút kinh ngạc ngẩng đầu. Lại chỉ có thể nhìn đến nam nhân độ cung hoàn mỹ hàm dưới. Cùng với hơi hơi thấy hãn cái chán, Nam Hy có chút ngượng ngùng. Có phải hay không ta quá nặng? Hảo đi nàng biết chính mình hiện tại trọng chút. Phía trước không có khống chế ẩm thực, nhiều chướng mấy cân thịt. Tuy rằng nhìn không ra tới, nhưng là thể trọng cân là sẽ không gạt người. Cố Diệp Trạch này một đường đem chính mình ôm đến phòng nghỉ. Sẽ mệt cũng bình thường, ai biết, nam nhân mở miệng chính là, người không nặng, ta không mệt. Nam Hy chớp chớp mắt, thanh âm nhẹ nhàng, không cần an ủi ta. A Trạch, người đều ra mồ hôi, không phải mệt, là sợ tới mức bước chân dừng một chút. Cố Diệp Trạch trung quy vẫn là không có cúi đầu đi xem Nam Hy. Lỗ tai dán ở nam nhân ngực Nam Hy đang nghe nam nhân nói tiếng âm thời điểm so ngày thường trầm. Thấp một ít, hỗn hợp tim đập thanh âm, có loại kỳ lạ vận luật, người vừa mới, dọa đến ta, Nam Hy biết, Cố Diệp Trạch chưa bao giờ nói dối lời nói. Vị này đã trở thành giới giải trí đỉnh nam nhân lại liền cơ bản lời nói dối đều không quá sẽ nói. Nhưng là nguyên nhân chính là như thế, những lời này mới có vẻ phá lệ chân thành tha thiết. Không nói chuyện nữa, Nam Hy ngoan ngoãn hơi hơi cúi đầu, nhắm mắt lại, nghe Cố Diệp Trạch tim đập. Đúng lúc này, nàng lại nghe được Cố Diệp Trạch thanh âm truyền đến, bất quá có một chút, ngươi nói đúng, cái gì? Ngươi xác thật so trước kia béo. À, Cố đại thần, ngươi nói ít đi một câu lời nói thật có thể nghẹn chết chính mình sao? A, Lâm Thượng nguyên bản là muốn cùng quá khứ, hắn đương nhiên lo lắng Nam Hy, chính là làm Cố Diệp Trạch người đại diện. Lâm Thượng việc đầu tiên nghĩ đến lại là, Cố Diệp Trạch như vậy một chạy, có thể hay không, làm Bạch Lộ không cao hứng. Bạch Lộ ở trong vòng nổi tiếng nhất, trừ bỏ nàng có thể nói dốc lòng phấn đấu chi lộ. Chính là nàng cố chấp đã có chút bản khắc tính tình. Ở đoàn phim bên trong, Bạch Lộ tuyệt đối không cho phép đoàn phim phu thê hoặc là nhân diễn sinh tình, sự tình phát sinh. Trong lén lút không sao cả, Bạch Lộ quản còn không có như vậy khoan, nhưng là ở trên mặt, tuyệt đối không thể làm nàng biết. Công tác chính là công tác, một khi tiến vào phim trường, ngươi liền không hề là ngươi, mà là kịch chung nhân vật, hỉ nộ ai nhạc đều phải đi theo nhân vật đi, liền tính là phu thê, nên diễn kẻ thù cũng muốn vô cùng nhuần nhuyễn, không thể có chút hơi nước, một ít mặt khác cảm tình càng không cần phải nói. Biết Cố Diệc Trạch tâm tư Lâm Thượng thực lo lắng, Bạch Lộ sẽ bởi vì chuyện này đối Cố Diệc Trạch hoặc là Nam Hy bất mãn. Tuy rằng nói Cố Diệc Trạch là đầu tư người, Nam Hy sau lưng càng là đứng Cố gia kia vài vị. Đương nhiên Nam Hy chính mình không biết, nhưng là đạo diễn dù sao cũng là đạo diễn. Lâm Thượng cũng không hy vọng ở kế tiếp quay chụp chung bởi vì lần này ngoài ý muốn làm đạo diễn. Cùng diễn viên chi gian có cái gì mâu thuẫn phát sinh. Tổ chức một chút ngôn ngữ, Lâm Thượng đi hướng Bạch Lộ, nhẹ giọng nói, Bạch Đạo, A Trạch vừa mới chỉ là quá lo lắng, hiện tại hẳn là mau chóng đem đạo cụ tổ người tập hợp lên hỏi cái đến tột cùng, đương nhiên. Ta tuyệt đối không cho phép bộ điện ảnh này tái xuất hiện bất luận vấn đề gì. Đến nỗi A Trạch, Bạch Đạo thanh âm dừng một chút. Giây tiếp theo, nàng trên mặt đột nhiên xuất hiện tươi cười. A Trạch thật là thực nhập diễn. Hắn cùng Nam Hy là ta đã thấy nhất chuyên nghiệp diễn viên. Hy vọng lần này Nam Hy vấn đề không lớn. Ta có chút muốn mau chóng nhìn đến bọn họ vai diễn phối hợp Lâm Thượng. Là ta lạc hậu, vẫn là giới giải trí phiêu. Như thế nào Tổng Hòa nói tốt không giống nhau. Cố Diệc Trạch lại không chú ý tới Lâm Thượng có hay không theo kịp. Hắn ôm Nam Hy vào phòng nghỉ, thật cẩn thận đem Nam Hy đặt ở bên trong trên ghế nằm. Ngẩng đầu nhìn cửa sổ, thanh âm nhàn nhạt, yêu cầu đóng lại sao? Không cần, mở ra hít thở không khí đi, vậy ngươi ở chỗ này chờ một lát. Ta đi kêu bác sĩ. Ân, hảo, kỳ thật Nam Hy chính mình rõ ràng, nàng vấn đề không lớn, bất quá nàng cũng nhìn ra được. Liền tính chính mình cự tuyệt Cố Diệc Trạch cũng sẽ đi kêu một tiếng. Cho nên nàng cười gật gật đầu, nhìn Cố Diệc Trạch rời đi, lúc này mới lơi lỏng sức lực dựa vào lưng ghế thượng. Có lẽ là Cố Diệc Trạch đi quá nhanh, Lục Nhiên có chút đuổi không kịp, ở hắn rốt cuộc đẩy ra phòng nghỉ môn thời điểm, cả người đều thở hổn hển, tơ vàng mắt kính cũng có chút oai. Nam Hy nhìn thoáng qua liền cười nói. Nhiên ca ngươi thật sự hẳn là tăng mạnh rèn luyện, nhân ra Cố Diệc Trạch ôm một cái chính mình. Còn có thể bước đi như bay. Lục Nhiên khẩn đuổi chậm đuổi còn muốn xuyễn đại khí. Này thể chất khác biệt thật sự là có điểm đại. Lục Nhiên không có thời gian để ý tới Nam Hy trêu chọc. Chỉ lo đi tới, nhíu mày nhìn Nam Hy nói. Ngươi có việc sao? Không có, Nam Hy trả lời thật sự kiên định. Lục Nhiên gật gật đầu. Hắn đối với Nam Hy không có cái loại này quá mức hoảng loạn mà cảm xúc. Đã từng Nam Hy chịu quá không ít thương. Ở cái này trong vòng, gia vị tiểu nhân người là không có quyền lợi gì. Và đập đập lại sở khó tránh khỏi. Nam Hy đối với chính mình thân thể phán đoán vẫn là rất đáng giá tín nhiệm mơ siêu ở công tác mặt. Trên, không ai so Lục Nhiên càng hiểu biết Nam Hy. Đây là cái có thể vì diễn nghệ sự nghiệp bất cứ giá nào nữ nhân. Nàng có thể vì một cái nhân vật, mùa đông nhảy vào nước đá. Nàng cũng từng bởi vì diễn kịch từ dây thép thượng rơi xuống quá. Bất quá này đó cũng không thể chứng minh Nam Hy không yêu quý thân thể của mình. Tương phản, nàng thực quý trọng chính mình hết thảy, bởi vì Nam Hy rất rõ ràng không có trình diễn khổ sở. Nàng tuyệt đối sẽ không cho phép thân thể của mình có một chút ít vấn đề. Cái này làm cho Lục Nhiên trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Ngồi xuống một bên ghế trên, đối với Nam Hy nói, lần này sự tình ta sẽ không tiện bãi cam hưu, Nam Hy ngẩng đầu. Bình tĩnh nhìn Lục Nhiên, có chút kinh ngạc, Nhiên ca, ngươi có thể biết được đây là ai làm. không khó đoán, Lục Nhiên rốt cuộc đem hơi thở xuyễn đều. Đẩy đẩy mắt kính, vẫn luôn cứng nhắc không gợn sóng trong ánh mắt có chợt lóe mà qua tàn nhẫn. Nam Hy xuất đạo tới nay, cũng không phải cái loại này trêu chọc thị phi tật xấu. Nhưng là phía trước phía sau đắc tội người cũng là không ít. Khác không nói, chỉ là gương mặt này, liền cũng đủ đưa tới vô số hâm mộ ghen tị hận. Hoài Bích có tội, từ xưa đến nay chính là như thế. Cũng không phải ngươi muốn một sự nhịn chín sự lành là có thể đủ lâu lâu dài dài yên ổn. Đối với rất nhiều người mà nói, ngươi càng ưu tú liền sẽ đã chịu càng ngày càng nhiều phê bình. Có chút người chính là cảm thấy ngươi ưu tú là không đúng. Hắn nhìn không thuận mắt, thậm chí thượng thủ hắc, phần lớn bất quá là hai chữ, ghen ghét, cho dù không phải như thế. Làm diễn viên, vô luận ngươi là bởi vì ưu tú vẫn là bởi vì nguyên nhân khác được đến nhân vật. Tổng hội có mặt khác càng nhiều người cạnh tranh không đến. Ngươi đỏ, sẽ có người cảm thấy nàng có thể bắt được cũng có thể không. Nam Hy hắc tử phần lớn là như vậy tới. Chính là loại này hắc trình độ không đủ để làm người đối với Nam Hy ra tay tàn nhẫn. Như là loại này chế tạo sự cố sự tình. Phía trước phía sau yêu cầu chuẩn bị đồ vật có rất nhiều. Muốn hướng bên trong tác tiền cũng không ít, cũng không sẽ là cái đơn giản nguyên do liền đi làm mơ siêu nếu không có tích lũy đến nhất định oán. Hận, cùng với nhất định trong vòng thủ đoạn, chỉ sợ là làm không được trình độ này. Như vậy một vòng sàng chọn xuống dưới, Lục Nhiên trong lòng đã có vài người tuyển, bất quá hắn cũng không chuẩn bị đem những việc này nói cho Nam Hy biết. Giao cho ta đi, ta trở về cùng đoàn phim hiệp thương, tương quan công việc có công ty quản lý, có luật sư, có thể báo nguy, tin tưởng cảnh sát thúc thúc. Nam Hy chớp chớp mắt, đưa ra chính mình cho rằng nhất hữu hiệu kiến nghị, kỳ thật trong vòng rất nhiều chuyện là rất ít kinh động cảnh sát. Rốt cuộc người muốn mặt thụ muốn ra, ai biết ngươi hôm nay lộng đi vào người ngày mai có thể hay không ra tới một lần nữa đông sơn tái. Khởi, đến lúc đó chính là bị trả thù lúc, chính là ở Nam Hy trong lòng, người đã làm sai chuyện tình liền phải đã chịu trừng phạt. Nếu liền này đó đều không tin, vậy ngươi còn tin cái gì? Liên hệ một chút đã từng bởi vì 1000 vạn báo nguy báo mất giấy tờ Nam Hy Hy. Lục Nhiên cảm thấy Nam Hy như vậy tưởng thực bình thường. Nguyên bản khẩn trương cảm xúc bị những lời này làm cho sung sướng một ít. Lục Nhiên trên mặt có tươi cười, đứng dậy, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, nếu có tin tức ta sẽ liên hệ ngươi, tín hiệu tháp sửa được rồi. Sửa được rồi, thanh âm một đốn, chơi trò chơi có thể, không cần thức đêm, mình bạch sao, Nam Hy lập tức cười rộ lên, gật đầu, hảo, Lục Nhiên xoay người rời đi, Nam Hy lại không có lấy ra di động đi đoạt lấy hôm nay trò chơi khen thưởng. Mà là lơi lỏng sức lực dựa vào trên ghế nằm, có chút mỏi mệt nhắm mắt lại, nàng không muốn làm Lục Nhiên lo lắng, cho nên nàng có thể bày ra nhẹ nhàng thần thái làm nhà mình người đại diện an tâm một ít. Nhưng là này cũng không ý nghĩa Nam Hy trong lòng đối những việc này hoàn toàn không biết gì cả. Quả nhiên là, nhân vi, chính là Nam Hy lại không có thật sự tưởng đem chuyện này tồn tại trong lòng. Bởi vì nàng tín nhiệm chính mình nên tín nhiệm người, vô luận là Lục Nhiên vẫn là Bạch Lộ, đều nói chuyện này sẽ có cái kết quả, như vậy liền nhất định có thể có kết quả. Ký chủ, ngươi thương tâm sao? Thương tâm cái gì? Ngươi bị người nhằm vào a? Ngốc thống nhi, lớn lên xinh đẹp người trời sinh liền sẽ bị người nhằm vào. Ta nếu được đến bị mọi người hâm mộ mặt, liền phải gánh vác càng nhiều diss. Khả năng thống nhi ngươi khó coi, cho nên ngươi thể hội không đến chúng ta người lớn lên xinh đẹp phiền não. Tuy rằng ta là hệ thống, ta là một đống số hiệu, nhưng là, giờ khắc này, ta muốn đánh người, có thể chứ? Đúng lúc này, phòng nghỉ môn lại một lần bị đẩy ra, Nam Hy ngẩng đầu liền thấy được Cố Diệp Trạch mang theo bác sĩ tiến vào. Lần này Thâm Hải đoàn phim tới rồi một cái xa lạ địa phương. Bọn họ mang đến nhân viên cùng trang bị đều là thực đầy đủ hết. Theo tới bác sĩ có 3 cái, Lần này Lục Nhiên mang đến chính là trong đó một người tuổi khá lớn bác sĩ. Họ Hách, Hách bác sĩ thoạt nhìn thập phần quen thuộc, cười tủm tỉm đi tới. Kia Trương Viên béo trên mặt có hiền lành thần sắc, thanh âm cũng thực ôn hòa. Nam tiểu thư, ta cho ngươi kiểm tra một chút. Nếu là cốt cách vấn đề nói ta khả năng muốn đi bệnh viện bên trong tiếp thu càng chuyên nghiệp toàn. Diện kiểm tra rồi, hảo, ta sẽ phối hợp. Cố Diệp Trạch vẫn luôn không có ra tiếng. Đứng ở một bên, nhìn Hách bác sĩ cấp Nam Hy làm cơ bản kiểm tra. Lại hỏi thêm mấy vấn đề. Bất quá 10 phút thời gian, Hách bác sĩ liền cười nói. Không đại sự, chính là có chút va chạm. Ta cho ngươi lấy chút dược du lại đây. Ngươi mỗi ngày nhớ rõ xoa một xoa. Xoa khai liền không có việc gì. Nam Hy tuy rằng trong lòng cảm giác chính mình chỉ là ngoại thương. Chính là hiện tại nghe được bác sĩ chẩn đoán chính xác về sau vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Nếu xương cốt bị thương, chẳng sợ chỉ là nứt xương, đoàn phim tiến độ liền sẽ kéo chậm, mang đến tổn thất tuyệt không gần là bồi thường tiền thuốc men đơn giản như vậy. Nhưng là Cố Diệp Trạch hiển nhiên có chút ý tưởng khác. Hắn thần sắc bình tĩnh mà đi theo thầy thuốc tốt đi ra ngoài. Hách bác sĩ có chút nghi hoặc nhìn theo sau lưng mình Cố Diệp Trạch. Nhìn Cố Diệp Trạch đóng lại phòng nghỉ môn. Hắn nghi hoặc hỏi, Cố tiên sinh, ngươi đây là muốn, cùng ta đi lấy dược. Không cần đi theo, ta sẽ đem dược đưa tới, không? Ta là muốn hỏi một chút ngươi. Hi hi, thật sự không có việc gì sao? Cố Diệp Trạch vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hách bác sĩ. Bởi vì Cố Diệp Trạch đối với bệnh viện kỳ thật là tương đối xa lạ. Sở hữu tri thức đều đến từ chính phim truyền hình, mà phim truyền hình thượng, bác sĩ vĩnh viễn sẽ không cùng đương sự nói thật, đều là ở tránh đi đương sự lúc sau mới có thể cùng người nhà nói điểm nói thật. Cố Diệp Trạch chính mình liền diễn quá, Hách bác sĩ lại là vẻ mặt bất đắc dĩ. Cố tiên sinh, về sau có thể hay không thiếu xem điểm loại này kịch. Nam tiểu thư thật sự không có việc gì. Ta bảo đảm, nàng hiện tại là có thể xuống đất đi đường. Một chút vấn đề đều không có. Nga, Cố Diệp Trạch biểu tình như cũ nghiêm túc. Ta đi theo ngươi lấy dược. Minh bạch Cố Diệp Trạch là vì che giấu xấu hổ không khí. Hách bác sĩ cũng không chọc phá. Chỉ lo cười mang theo hắn đi phòng y tế lấy dược du. Mà ở phòng nghỉ, Nam Hy đã từ trên ghế nằm xuống dưới. Sửa sang lại một chút chính mình có chút nếp uốn màu trắng váy dài. Nếm thử tính đi rồi hai bước, bị đánh ngã địa phương còn có chút ẩn ẩn làm đau. Nhưng là cảm giác cũng không mãnh liệt, chỉ cần không cố ý chạm vào nó liền sẽ không quá đau. Cái này làm cho Nam Hy cuối cùng lo lắng cũng đã không có. Thoạt nhìn chỉ cần nghỉ ngơi một ngày, là có thể một lần nữa bắt đầu quay chụp, đến nỗi này khối thương chỗ. Dùng hóa trang thuật che lấp qua đi thì tốt rồi. Màu trang che hà luôn là có thể làm được thường nhân cho rằng làm không được sự tình. Đứng dậy ở phòng nghỉ đi đi. Nam Hy liền thấy được một cái quen thuộc vở đang bị mở ra đặt ở nơi đó. Cái này vở nhìn qua là cái họa bồn. Phong bì là màu đen. Nam Hy cảm giác cái này thực quen mắt. Đúng rồi, là Cố Diệp Trạch vừa mới ở bờ biển vẽ tranh thời điểm cầm cái kia. Hiện tại lại lần nữa nhìn đến, Nam Hy có chút tò mò, nhưng là lại không có qua đi lật xem, chỉ là nhìn nhìn lộ ở bên ngoài kia trương đơn giản tranh phong cảnh. Người khác đồ vật, vẫn là không cần tùy tiện chạm vào hảo, nhưng là nàng không ngã, có người thế nàng phiên, mở ra phía bên ngoài cửa sổ đột nhiên thổi vào tới một trận gió biển. Tại đây tòa trên đảo. Gió biển mát lạnh, độ ấm thích hợp, đứng ở trên bờ cát đặc biệt có thể cảm giác được gió lạnh sảng khoái. Mà lúc này, gió thổi tiến vào, cũng thổi lên trên cửa sổ treo chuông gió. Nhẹ nhàng thanh âm nghe tới thanh thúy dễ nghe, phá lệ dễ nghe, giây tiếp theo, Nam Hy nghe được cái thanh âm siêu, dầm. Có chút kinh ngạc quay đầu lại, liền nhìn đến nguyên bản đặt lên bàn họa bổn bị thổi đến nhấc lên một tờ. Sợ hãi phong quá lớn đem tập tranh giấy thổi tan, Nam Hy vội vàng đi qua đi, chuẩn bị duỗi tay đem tập tranh cùng thượng phóng hảo, nhưng là liền ở nàng cúi đầu nháy mắt, trên tay động tác đột nhiên tạm dừng. Trắng tinh giấy vẽ thượng, có một chương dùng bút tinh tế miêu tả ra tới người. Một chương quen thuộc mặt đột nhiên chui vào Nam Hy đáy mắt. Nam Hy xem qua đi, giây tiếp theo, liền ngây ngẩn cả người. Hi hi, Dược Du lấy tới, ngươi, Cố Diệt Trạch lúc này đẩy cửa mà vào. Đang xem đến Nam Hy đứng ở nơi đó thời điểm nhíu nhíu mày. Tựa hồ có chút lo lắng Nam Hy thương thế. Chính là giây tiếp theo, đang xem đến trên bàn mở ra tập tranh khi, hắn liền thu thanh âm mơ siêu trong lúc nhất thời. Trong phòng lâm vào trầm mặc, chỉ có gió biển thổi động chuông gió thanh âm mơ siêu đinh linh. Cố Diệt chạy ánh mắt theo Nam Hy đôi mắt, ngừng tụ tới rồi bị thổi khai tập tranh thượng. Kia mặt trên, là một người, mặt mày vũ mị, tươi cười lại vô cùng tươi mắt xinh đẹp. Một đôi mắt đào hoa đang cười lên thời điểm hơi hơi cong lên. Phá lệ mê người, có lẽ là họa quá hảo, quá tinh xảo, mỗi cái chi tiết đều vô cùng động lòng người. Làm người muốn lừa mình dối người đều là không có gì cơ hội. Chỉ cần nhận thức nàng, liếc mắt một cái là có thể phân biệt ra tới. Đây là Nam Hy phác họa, trên mặt mỹ lệ trương dương, nhưng là cặp mắt kia ôn nhu kỳ cục, tinh tế. Mỗi một bút phác họa tựa hồ đều ẩn hàm vô số cảm xúc. Mỹ đến kinh người, tác giả có lời muốn nói. Cố Diệt Trạch, Nam Hy, gió biển, hi hi hi, hôm nay xuất diễn là ta hệ thống. Ta làm nam số 2, một chút tự tôn đều không có. Khó chịu muốn khóc bằng v kép bằng. Hết chương.